Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, chương 1732, bắt ai mông ai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tháng 7 30 số sáng sớm. Vạn Phong ngồi ở nửa đoạn chết phía sau chỗ ngồi. Dương Kiến Quốc lái xe, Hàn Mãnh ngồi ghế cạnh tài xế vị trí đi huyện thành. Lái xe đến Hương Ô Lô vậy cái thông hướng huyện thành trên quốc lộ lúc. Dương Kiến Quốc bắt đầu phát biểu đối với cái này chiếc bán tải cảm thụ. Điều khiển linh hoạt phiêu giật, đẩy đổi tiết trơn mượt, mã lực mạnh mẽ có lực. Khuyết điểm là bên trong xe tiếng ồn hơi lộ vẻ được quá lớn. Giống như có mấy con khúc khúc lão đang gọi như nhau. Ưu điểm và khuyết điểm và Vạn Phong thử lái cảm giác giống nhau như đúc. Sau đó Hàn Mãnh lại tiếp theo điều khiển từ Ô Lò Chánh Phủ đến huyện thành đoạn này. Đến huyện thành sau hắn tổng kết cơ vốn cũng là cái này mấy giờ. Đây là được, một khoản đàn xanh vu 590 xe có thể làm được cái này mấy giờ. Vạn Phong cho rằng cơ bản thành công. Còn như bên trong phòng tiếng ồn đó là cũng không có ở hàng táo phương diện này hạ công phu gì. Có thể chạy không xấu xa có sức lực là bây giờ xã hội dùng xe cần. Còn như đuôi khí xếp thả hao dầu tính và tiếng ồn cái gì cũng không phải là trở ngại bán xe nguyên. Nhân chủ yếu, bây giờ mua xe mấu chốt là xem bán bao nhiêu tiền có thể hay không mua nổi. Xe này có hay không sức lực, có yêu hay không xấu xa. Những thứ khác còn không có người sẽ rỗi rãnh khó chịu lo lắng nó. Dĩ nhiên cái này cũng và đây là dạng xe có liên quan. Cùng xe mới hạ tuyến sẽ ở phương diện này là một ít sửa đổi. Đến huyện Chánh Phủ sau đó, Vạn Phong không thể không vào trong huyện Hạt Mè Quan Môn Hư cùng Uyển Truyền. Thành tựu huyện Hồng Nhai lớn nhất đầu tư hạng mục, Hồng Nhai xưởng thép chẳng những nhận được huyện ủy coi trọng. Thậm chí còn kinh động thị ủy, thành phố Bột Hải có liên quan lãnh đạo vậy tham dự. Huyện Hồng Nhai hai cái lớn đầu tư hạng mục. Bây giờ xưởng phân hóa học đồng thời công trình đã làm xong sản xuất hơn nữa đã thấy lời. Cùng tháng sản xuất phân ure 20.000 tấn. Lúc ấy trong nước phân ure ra bán lẻ là 500 nguyên một tấn. Xưởng phân hóa học một tấn phân hóa học có mấy chục nguyên lời. Cùng tháng thì có triệu lời vào sổ. Huyện ủy vừa thấy đây có nợ coi là nha. Kỳ 2 công trình liền bắt đầu khởi công. Dự trù sang năm xưởng phân hóa học kỳ 2 công trình làm xong. Xưởng phân hóa học có thể thực hiện 800.000 tấn sản lượng hàng năm. Mấy chục triệu lời chế thuế nhà giàu. Xưởng phân hóa học một đường coi trọng. Đầu tư lớn hơn xưởng thép tự nhiên cũng chỉ càng đưa tới coi trọng. Xưởng thép địa chỉ ở sông Hồng Thủy phía tây Hương Thạch Sơn thôn Kiền Câu. Nương tựa sông Hồng Thủy, hạ lưu không xa chính là Hoàng Hải. Ở phía trước đi xưởng thép trên đường, bán tải lại biến thành xe đò. Liền buồng lái đến xe phía sau đấu bên trong tổng cộng ngồi mười mấy người. Không có biện pháp, huyện Chánh Phủ ước chừng có hai chiếc phá jeep, hai chiếc 130. Căn bản là không chứa nổi như vậy nhiều tham gia xưởng thép khai trương người. Đến lúc xưởng thép, Vạn Phong tìm được Trư Quốc Hùng. Trư Quốc Hùng thì do địa phương đóng quân lãnh đạo đi cùng. Còn có một chút đến từ quân đội tổ chuyên gia. Đội ngũ cũng là rất có quy mô. Làm tất cả cấp lãnh đạo sau khi đến. Giờ đến một cái, buổi lễ khai trương kéo ra mở màn. Xưởng thép buổi lễ khai trương vô cùng long trọng, mời tới ương ca vành cao còn có huyện ca vũ đoàn diễn viên. Nghe nói dây pháo liền thả hơn mấy ngàn nguyên, thành phố tới lãnh đạo trong huyện lãnh đạo, chủ quản lãnh đạo thậm chí Trư Quốc Hùng lên một lượt đài phát biểu phát biểu. Loại trường hợp này Vạn Phong dĩ nhiên là làm con rùa đen rút đầu. Hắn mới không muốn chạy lên nổi tiếng. Phát biểu xong còn có một chút nhắc tới và mê tín có liên quan chương trình đem muốn tiến hành. Làm những trình tự này đi hết. Theo xưởng thép một vị phân xưởng chủ nhiệm bộ dáng người một tiếng hô lớn. xưởng thép mở lò dung luyện. Dĩ nhiên đạo trình tự này Vạn Phong không có đến trong phân xưởng đi thăm. Hắn muốn là hợp cách vật liệu thép mà không phải là đi rõ ràng cán thép quá trình. Xưởng thép khai trương tình thế không tệ. Đầu một lò luyện được công cụ thép liền đạt tới thiết kế yêu cầu. Đây là quân đội chuyên gia kết luận. Bọn họ đi qua nghiêm khắc kiểm nghiệm, nghe nói đạt tới quân hạm sản xuất tiêu chuẩn. Đây là Chư Quốc Hùng len lén nói cho Vạn Phong. Người quân đội hưng phấn dị thường. Từ bọn họ dáng vẻ hết sức phấn khởi có thể thấy được bọn họ đối với Hồng Nhai xưởng thép luyện ra được vật liệu thép vô cùng hài lòng. Có quân đội chuyên gia nói ở nói gì nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dùng tạo quân hạm thép tạo xe hơi cái này có phải hay không lãng phí? Không nghĩ tới Vạn Phong mới xác nhận Hồng Nhai xưởng thép đạt tới thiết kế yêu cầu sau. Lại nhàn rỗi không chuyện gì mà ra đời mới phiền não. Xưởng thép thứ nhất kỳ công trình chỉ có 300.000 tấn sản lượng hàng năm. Quân đội rắc rắc một tiếng thì phải chém đi 200.000 tấn. Vạn Phong tại chỗ liền có ý kiến. 400.000 tấn thép quân đội liền đi một nửa, liền cho hắn giữ lại 100.000 tấn. Sang năm hắn lại là lật đấu, lại là xe chở hàng, lại là bán tải, lại là máy tiện. 100.000 tấn thép có thể sao? Ông ngoại, các ngươi làm gì muốn như vậy nhiều thép nha? Tạo quân hạm nha, tạo nhiều ít quân hạm nha. Năm 90 TQ toàn năm tạo quân hạm vậy không vượt qua 5.000 tấn. Chính là 2018 tuổi tác nước hạ sủi cảo làm ra quân hạm cũng không quá mới 200.000 tấn. Ngươi bây giờ nói cho ta tạo quân hạm muốn 200.000 tấn vật liệu thép. Hù dọa ai nha, còn có tàu lặn tăng đại pháo. Vậy cũng không tới, cho ta 50.000 tấn. Làm sao vậy được, ta lưu một nửa chứ? Chư Quốc Hùng đối với Vạn Phong trợn trắng mắt. Ngươi muốn như thế nhiều thép làm gì? Vạn Phong liền cho Chư Quốc Hùng gẩy đầu ngón tay. Ta sang năm muốn sản xuất xe chở hàng. Một chiếc xe chở hàng thấp nhất được cái 3 tấn 2 tấn vật liệu thép chứ? Chư Quốc Hùng gật đầu. Được, ta sang năm còn muốn sản xuất lật đấu xe chở hàng. Một chiếc lật đấu được cái 3 tấn 2 tấn chứ? Chư Quốc Hùng tiếp tục gật đầu. Được, ta sang năm còn muốn sản xuất bán tải. Một chiếc bán tải được cái 3 tấn 2 tấn vật liệu thép chứ? Cái này không cần, người vậy bán tải toàn xe cũng không biết có hay không 3 tấn 2 tấn đây. Cái này quả thật không? Có, một chiếc bán tải tự trọng vẫn chưa tới 2 tấn. Bán tải quả thật không có, nhưng ta còn có máy tiện nha. Có lớn máy tiện một máy liền mấy tấn chứ? Có ít thứ ngươi có thể dùng phổ thông vật liệu thép nha. Chi phí còn thấp, Chư Quốc Hùng bắt đầu cho Vạn Phong nghĩ kế. Nhưng thật ra là chuẩn bị đem Vạn Phong đi trong rãnh lãnh. Nếu như dùng phổ thông vật liệu thép tạo xe, Vạn Phong còn phí cái này sức lực làm gì? Ông ngoại, thật không đủ. Ta xí nghiệp một năm dùng thép vượt qua 200.000 tấn. Ta ở Hắc Hòa toàn 300.000 tấn vật liệu thép. Ta cái này còn chưa bắt đầu sản xuất xe hơi. Cái này 2 năm liền dây dưa được xong hết rồi. Không được, lúc này ta nhưng không thể để cho trước ngươi. Tối thiểu cho ta 150.000 tấn. Cùng sang năm kỳ 2 dậy rồi. Ngươi muốn bấy nhiêu đều được. Tiểu tử, lá gan càng ngày càng lớn. Dám theo quân đội cướp cơm ăn. Tin không tin quan ngươi đóng chặt. Thiết, ta cũng không phải là người quân đội. Bằng gì quan ta đóng chặt? Các ngươi còn quản tới chỗ tới. Đừng quên, ngươi cũng là thượng úy. Cầm cái này cha quên. Và người Liên Xô lúc đàm phán hắn còn giả mạo một cái hơn tháng quân nhân đâu. Ông ngoại ngươi cái này không đúng nha. Lúc hữu dụng ta chính là thượng úy. Thời điểm vô dụng nói cho ta vậy không tính toán gì hết. Nơi này cũng không để cho các ngươi chiếm đi sao. Ngươi còn thiếu ta một quả đặc biệt cùng huy chương chiến công đâu. Ngươi đáp ứng rồi. Chư Quốc Hùng lòng này mệt mỏi. Không phải cũng phát công trận trương cho ngươi sao? vậy làm sao lại toát ra thiếu ngươi đặc biệt đẳng công? Ta lúc nào đáp ứng? Đồ chơi kia ta cũng không tư cách đáp ứng ai nha. Nói sau bây giờ nào có còn đặc biệt đẳng công nói một chút. Hàng này làm sao bắt ai mông ai nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.